Chương 4. 119 lửa này, đốt tới hoàng hậu trên thân ngươi phóng tứ hoàng hậu tức giận đến ngực đều muốn nổ tung, theo hô hô tiếng hơi thở, ngực qua lại chập trùng, xuề ra vặn vẹo trên mặt, gắn đầy sắc mặt giận dữ cùng âm tàn ý nàng dùng sức một bàn tay vung tại trên bàn, sẽ trà án một góc đầu gỗ cho bổ xuống, toàn thân bởi vì phẫn nộ mà không ở rung động, tốt ngươi cái cho lịch ngươi, ngươi này không lựa lời nói trình độ, thực sự là cả gan làm loạn đều là Đoàn Quý Phi dạy sao a Đoàn Nguyệt. Lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt, thò tay từ trong tay hào rút ra một bàn tay lớn nhỏ gói thuốc, hung hăng ném trên mặt đất, không cần nhân giáo, ngươi mẫu nghi thiên hạ xấu xí điển hình, liền đầy đủ bản vương học tập cái đủ thương châu đại đế hung hăng tát hai cái khỏe miệng. Hắn thực sự rất muốn hỏi hỏi Đoàn Quý Phi, đứa nhỏ này coi là thật không ôm sai a này ăn thuốc nổ tính tình, đến cùng di truyền ai thái tử dung lệ sợ ngây người. Đồng dạng, nhị hoàng tử tam hoàng. Tính cả luôn luôn vuốt gương mặt trầm thấp khóc nước nở xây khang công chúa cu nở dê chấn kinh. Bọn họ làm thật không nghĩ tới, Đoạn Nguyệt tiểu tử này, ngay trước mẹ cả trước mặt, cu nở dê vẫn là chiếu đập không lầm. Hơn nữa, đập được còn như thế hùng, như thế hót như khéo, đem hoàng hậu đều cho đập được tức thành kia hùng dạng nhi. Đem người áp lên tới Đoạn Nguyệt phẫn nộ quát to một tiếng. Đại đế đã bị này nhi tử làm cho mộng bức, hắn thật không nghĩ tới. Nguyên là hoàng hậu hưng sư vấn tội muốn tới chất vấn nhi tử hậu đả mội mội chuyện, như thế nào bây giờ cánh diễn biến thành bộ dáng như vậy. Không thể không nói, bản thân nhi tử này khống chàng năng lực, quả nhiên là không phải tầm thường. Lúc này từ trên xuống dưới, từ hoàng hậu đến bọn nô buộc, từng cái tất cả đều mộng bức mặt, căn bản không rõ ràng, vị này thần vương lại còn chuẩn bị hậu chiêu. Ám vệ ảnh kéo một cái khắp cả mặt mũi là máu phụ nhân, một đường từ trạch bên ngoài kéo vào. Lão phụ kia rất rõ ràng hai chân đã bị đánh gãy, cùng khối khăn lau kéo qua mặt đất, một đường lưu lại hai đạo trưởng dài vết máu, nhìn qua khiếp người vô cùng. Hoàng hậu tức giận đến toàn thân đều không nổi phát run, trong ánh mắt của nàng, cơ hồ phun ra tính thực chất sát ý cùng lửa giận. Cho lịch nàng điên cuồng mà hét lên một tiếng, ngay cả bên người nàng đại đế đều bị hoàng hậu thanh âm này giật nảy mình. Lý má má đứng tại dưới tay cho dụ hồ. Sớm sẽ theo dung thế tử yên lặng đứng ở chính sảnh một bên đi. Lúc này nhìn thấy kia bị ném tại giữa đại sảnh lão phụ, cả khuôn mặt đều tràn đầy chấn kinh cùng lo sợ không yên, vô ý thức liền ngẩng đầu hướng hoàng hậu nhìn một cái. Đây không phải là hoàng hậu nương nương bên người, đi theo phục vụ lão nhân A bệ hạ ngươi liền trơ mắt nhìn cái này nghịch tử, như thế vũ nhục hắn mẹ cả, như thế đánh mẹ cả mặt mũi A lưu hoàng hậu âu nghẹn ngào nuốt khóc lên. Một đôi mắt tràn ngập oán độc gắt gao nhìn chằm chằm dưới đường Đoạn Nguyệt. Đại đế lúc này mới lên tiếng, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, Lao tứ, ngươi đây là đang làm gì? Đoạn Nguyệt đầy dây trào phúng nhìn qua đại đế một chút, phụ hoàng nhìn không ra a ta đây là tìm được cho mẫu phi hạ độc chân chính hung thủ, ta đang tìm các nàng tính sổ sách ra. Đại đế mí mắt run lên, khuôn mặt vẫn là bừng, có thế khỏe mắt lại rõ ràng tại có chút run rẩy. Cho ngươi mẫu phi hạ độc vương mỹ nhân. Phụ hoàng không phải đã xử tử A cũng đã lâu chuyện, như thế nào còn lấy ra nói. Đoạn Nguyệt lạnh lùng nhìn đại đế một chút, phụ hoàng, ngươi coi ta là thiểu năng A đại đế, cái này lao bà đã cung khai.